Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1393, 1393. Chương 1393 từ trước có chỉ tiểu hồ ly. Nhưng ngay sau đó, Mang Lập Bình phát cái không, Minh Ta thoáng nhảy, liền né tránh Mang Lập Bình ma chảo. Khí giận vô cùng, Mang Lập Bình dứt khoát chiều người chung quanh kêu: "Mau bắt lấy này chỉ hồ ly, đây là một con yêu hồ, yêu nhất hại nhân tính mệnh." Vừa nghe hồ ly hai người ra ra vào vào, mọi người nhiều ít đều dừng bước chân. Minh Ca: "Gâu gâu gâu, mọi người." Nhìn đến mọi người kia hài hước ánh mắt, Mang Lập Bình tức giận đến muốn hộp máu, cõi lòng tan nát kêu to: "Này thật là chỉ hồ ly, cẩu không phải như thế, cái đuôi cũng không phải là như vậy đâu. Các ngươi nhìn xem nó, nhìn xem nó thật là hồ ly giả hoạt nhất, nó chính là trang cẩu mê hoặc đại gia." Minh Ta: "Gâu gâu gâu, mọi người." Mang Lập Bình thanh âm đã không có gì lực: "Nó thật là hồ ly, các ngươi bắt lấy nó là có thể đã biết, nó giả hoạt nhất." Minh Ca: "Gâu gâu gâu, mọi người rốt cuộc nhịn không nổi nữa, ta đời này cũng chưa gặp qua sẽ cẩu kêu hồ ly, ha ha ha ha. Ta cũng là, ta đời này lần đầu tiên thấy có thể đem cẩu nhận thành hồ ly người, a ha ha ha." "Đúng vậy, đúng vậy. Linh ẩn chân núi bổn không có khả năng có hồ ly. Này khất cái là có bao nhiêu không thường thức a. Ở Phật môn nơi hồ ngôn loạn ngữ, sẽ tao trời phạt, Mang Lập Bình xin giúp đỡ không thành." Lại lần nữa chiều Minh Ta đánh tới, Minh Ta nhảy né tránh, loạng choạng chính mình cái đuôi chiều Mang Lập Bình khoe khoang. "Gâu gâu gâu." Tức giận đến cơ hồ nội thương, Mang Lập Bình dứt khoát đôi tay cũng thác mà, nhè răng chiều Minh Ta giống giận: "Gâu gâu gâu, mọi người." Mang Lập Bình trực tiếp bị quan phủ người mang đi. Mọi người đều cảm thấy này khất cái khẳng định được chó điên bệnh, để ngừa lây bệnh đại gia, cho nên làm quan phủ người đem người này có thể xua đuổi rất xa liền rất xa. Minh Ca từ cái này việc nhỏ thượng lại lần nữa lĩnh ngộ tới rồi nắm giữ một môn ngoại ngữ tầm quan trọng. Nàng loạng choạng chính mình tròn vo thân mình hùng dũng oai về, khí phách hiên ngang ở đại gia nhìn chăm chú hạ vào chùa Linh Ẩn đại môn, quá khoe khoang một không cẩn thận đụng vào người. Ngay sau đó Minh Ca bị một cái tiểu hòa thượng ôm khởi: "Cậu hoa, ngươi như thế nào lại chạy phía trước tới, thật là cái nghịch ngợm tiểu gia hòa, về sau lại chạy loạn liền đem ngươi cột lại nga." "Cậu hoa" hai chữ làm Minh Ca nháy mắt phá công. Minh Ca bất mãn hừ hừ vài tiếng, cuối cùng chỉ có thể xúc đầu ghé vào tiểu hòa thượng trên vai. Minh Ca lại cùng Linh Phàm Tử đi mấy tranh tàng kinh các, nhưng nàng cảm thấy có lẽ là bởi vì nàng tinh thần lực quá yếu, tu vi không đủ nguyên nhân. Rõ ràng cảm giác cái này tàng kinh các có cái gì, rồi lại cái gì đều phát giác không được. Nàng đơn giản tìm cái địa phương bế quan, nháy mắt 5 năm thời gian thoảng qua. Càng là tu luyện liền càng là cảm thấy chùa Linh Ẩn nơi này linh khí giống như là cấp ký chủ lượng thân chế tạo. Minh Ca bất quá tu luyện mấy năm thời gian, không chỉ có thể hóa hình, hơn nữa mặc kệ tinh thần lực cũng thế, tu vi cũng thế, đều tiến bộ thần tốc. Này nếu là ở bình thường tu tiên vị diện, một con linh thú muốn tu luyện hóa hình như thế nào cũng đến cái 100 năm thời gian đâu. Trách không được mỗi người đều muốn bàn tay vàng, thật sự là bàn tay vàng quá cường đại. Tuy rằng có thể hóa hình, bất quá Minh Ca không dám dễ dàng hóa hình. Không có quần áo xuyên là một chuyện, hóa hình sau đi nơi nào đều không có phương tiện cụ thể biểu hiện ở. Minh Ca lỗ tai vẫn là hồ ly lỗ tai, cái đuôi cũng lông xù xù, chính là đuôi cáo. Như vậy đi đến trong đám người, không bị đương yêu quái bắt lại mới là lạ đâu. 5 năm thời gian, Năm đó nho nhỏ hòa thượng Linh Phàm cũng thành một thiếu niên cao tăng, vẫn luôn bị mọi người xưng là Linh Phàm Tử Đại Sư, một chuyện nhỏ thay đổi một đời người. Linh Phàm liền thuộc về này đồng loạt. Đương nhiên, cũng có thể là hắn bản thân chính là cái cùng Phật có duyên người. Không có Minh Ta lúc trước việc nhỏ, cũng sẽ có khác sự tình làm hắn trở thành mọi người chú mục tồn tại. Ở chùa miếu cử hành hai lần đại hình giảng kinh hoạt động, niên thiếu Linh Phàm Tử cũng cùng những cái đó được đến cao tăng nhóm ngồi chung một loạt. Không chỉ có như thế, tới nghe kinh người rất nhiều đều hướng về phía hắn tới sau núi, bởi vì này hai lần đại hình giảng kinh hoạt động cũng vẫn luôn là đám đông không ngừng. Minh Ca thân thể gần nhất càng thêm mượt mà, Cẩu Mụ Mụ mỗi ngày đi ra ngoài bán xuẩn chơi manh cùng những cái đó khách hành hương nhóm muốn ăn. Chờ ăn ngới tay, lập tức ngậm ở Minh Ca trước mặt. Minh Ca nếu là không ăn, Cẩu Mụ Mụ liền sẽ dùng chính mình vô địch nước miếng hồ Minh Ca vẻ mặt, ở ăn cùng nước miếng chi gian. Minh Ca khẳng định lựa chọn chính là người trước, bất quá đại bộ phận thời điểm, ăn xong rồi Minh Ca còn không có tới kịp lắc mình đâu, đã bị Cẩu Mụ Mụ nước miếng lại hồ đầy mặt. Ai? Cẩu Mụ Mụ là cái hảo mụ mụ a. Minh Ca tìm cái hầm ngầm chui vào đi bế quan đoạn thời gian đó, mãn sơn đều là Cẩu Mụ Mụ tiếng kêu. Nếu không phải vì tu luyện, Minh Ca thật muốn lao ra đi đâu. Minh Ca mới vừa bế quan hoàn thành bò xuất động khẩu đã bị Cẩu Mụ Mụ ngậm trụ. Hảo đi, nàng này ẩn thân địa phương Cẩu Mụ Mụ tuy rằng vào không được, lại là có thể sử dụng cái mũi ngửi được nhà mình Cẩu Hoa Tử liền ở trong động, đại khái vì đền bù nhà mình Cẩu Hoa ở trong động màn trời chiếu đất 5 năm chuyện này. Mẹ con đoàn tụ hai chỉ cẩu một cái dùng sức quy, một cái dùng sức ăn. Minh Ca từng ở nào đó đêm đen phong cao buổi tối hóa hình thành nhân sau xem xét mắt chính mình kia ục ịch béo lùn thân thể, sau đó quyết đoán lại biến thành nguyên hình, ẩn núp thành cẩu còn không tính xấu, nhiều lắm là manh manh đát, có thể biến đổi thành người, kia tròn vo bộ dáng quả thực giống như là nhân sâm hoa hoa. Không nỡ nhìn thẳng a. Đang ở sơn ở giữa trong đình bi thôi vô cùng gặp màn thầu Minh Ca, thường thường nhìn liếc mắt một cái bên người vẻ mặt từ ái, phun đầu lưỡi tùy thời muốn liếm nàng vẻ mặt nước miếng Cẩu Mụ Mụ, hào tường cùng Cẩu Mụ Mụ đoạn tuyệt mẹ con quan hệ nha, rời nhà trốn đi cũng đúng hoa. Bất quá chờ Cẩu Mụ Mụ móng vuốt xoa xoa Minh Ca cổ chỗ mau, Minh Ca này ý niệm lập tức liền từ đáy lòng đánh mất lạc. Có mẹ nó hài tử vẫn là so không mẹ nó hài tử hảo nha. Vạn nhất rời nhà trốn đi tái ngộ đến mang lập bình cái loại này lột ra biến thái nhưng làm sao? Đây, nàng vẫn là tiếp tục qua ở mụ mụ trong ngực hào. Đến nỗi nước miếng gì đó, nhịn một chút đi ai, kỳ thật này màn thầu hương vị rất hương. Chùa Linh ẩn đồ chay chính là trong kinh nhất tuyệt, thật nhiều người mộ danh mà đến, không phải vì bái Phật tụng kinh, mà là vì ăn một ngụm chùa Linh ẩn cơm chay. Linh Phàm Tử đi đến trong đình, ở Cẩu Mụ Mụ cảnh giác hừ hừ trong tiếng chiều Minh Ca thấp thấp gọi. Cẩu Hoa, miệng đầy màn thầu mỗ chỉ Cẩu Hoa đồng chí một cái không lưu ý đem màn thầu tạp ở yết hầu chỗ. Nghẹn đến nàng nháy mắt tại chỗ lăn lộn, bốn chân dùng sức phịch, Cẩu Mụ Mụ gấp đến độ gâu gâu gâu thẳng kêu to, vẫn là Linh Phàm Tử vài bước. Đi đến Minh Ca trước mặt bắt lấy Minh Ca cổ, dùng ngón tay chiều Minh Ca trong cổ họng đào đi, Cẩu Mụ Mụ một bên dùng móng vuốt lay ở Linh Phàm Tử trên đùi các loại phệ kêu uy hiếp, một bên sốt ruột nhìn Minh Ca. Nó đại khái cũng biết chùa Linh ẩn các hòa thượng là sẽ không thương tổn chính mình Cẩu Hoa, cho nên chẳng sợ sốt ruột đến không được, cũng không có đi cắn dám bóp chặt nhà mình Cẩu Hoa cổ hòa thượng, rốt cuộc đem Minh Ca yết hầu chỗ màn thầu đào ra tới, Minh Ca một lăn long lóc từ trên mặt đất bò lên. còn không có hô hấp một ngụm mới mẻ không khí đâu. Đã bị cẩu oa nó mẹ phát gục trong nháy mắt, nước miếng hồ đầy người đầy mặt, tan tầm trở lại nhà. Ngang tiểu không nhược, Minh ca, nghe nói ngươi gặp được một cái tiểu hòa thượng. Minh ca, gâu gâu gâu tiểu không nhược. Minh ca, cái kia hòa thượng lớn lên giống ta sao? Minh ca, gâu gâu gâu tiểu không nhược u buồn mặt. Minh ca ngươi có thể nói tiếng người không? Minh ca lăng, còn tưởng rằng đang nói tiếng người. Nguyên lai là cẩu ngữ à. Hết chương.